Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 141 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Diệp Vân Tuấn ra ngoài, cảm thấy bản thân có một chút kém cỏi. Sao lại bị Thẩm Mã Lan dạy dỗ một hồi xong anh lại không có một chút khí phách nào nữa thế? Rõ ràng cô không nói gì cả, chỉ ra hiệu tay mà thôi. Thậm chí anh còn chưa hiểu rõ tư thế tay của cô. Nhưng từ sắc mặt của cô, Diệp Vân Tuấn đã biết là cô không vui rồi. Vợ mà không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Anh cũng không quan tâm người khác nhìn anh như thế nào. Liệu có phải nói anh bị viêm phế quản hay là xám xịt mặt mà đi ra ngoài hay không? Nhưng sau khi ra ngoài, cơn tức của Diệp Vân Tuấn vẫn chưa tiêu tan. Nếu đã không thể tức với Thẩm Mạn Lan, vậy tên khốn chuyên gia nào đó gây ra một loại việc như vậy sẽ gặp phải đen đủi rồi. Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình. Tôi không cần biết cậu dùng bất cứ thủ đoạn nào, tên chuyên gia chó má đó, tôi hy vọng có thể tống ông ta vào trong tù ngồi hết đời. Còn có, cho dù vào đó rồi, cũng không thể để cho ông ta sống được yên ổn. Lúc Tống Đình nhận được lệnh thì đã biết tên chuyên gia này đã đắc tội với Diệp Vân Tuấn rồi. Anh không nói gì cả, cứ theo lệnh mà làm. Thẩm Mã Lan được đưa vào trong phòng cấp cứu không bao lâu. Lam Tử Tất và Lam Dũng cũng tới. Bọn họ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ngồi bên ngoài hành lang, vội hỏi. Hạ Lan thế nào rồi? Diệp Vân Tuấn nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Thế nào rồi? Mấy người còn quan tâm sao? Uổng công mấy người nói quan tâm đến Hạ Lan đến mức nào? Không ngờ lại để cho cô ấy gây chuyện vớ vẩn như vậy. Mấy người có biết là dị ứng sẽ chết người hay không? Lam Dũng đã bị mắng, một chữ cũng không dám đáp lại. Anh ta biết Thẩm Mạn Lan có ý định của mình, nhưng không ngờ lại là như vậy. Lam Tử Tất lại không quan tâm đến Diệp Ân Tuấn, nói thẳng lại. Hét cái gì? Cổ họng anh lớn nhỉ? Có bản lĩnh, có năng lực sao anh lại không để cho tên chuyên gia chó má kia đừng xuất hiện ở Lịch Thành nữa? Vừa nhắc đến điều này, Diệp Ân Tuấn càng tức giận hơn. Tôi đã cản ông ta tới đây. Là ai đã phát chuyên cơ đón ông ấy tới? Hại những người của tôi đợi ở các con đường đều phí công đợi. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Lam Dũng vô thức ho một tiếng, sau đó vội quay đầu đi. Lam Tử Tất lập tức hiểu ra, hóa ra là Lam Dũng đã gọi người tới đây. Có điều cho dù là như vậy thì có sao chứ? Lam Tử Tất vẫn miễn cưỡng nói. Nhưng cho dù là chúng tôi đón tới thì có sao chứ? Không phải cũng là vì tốt cho Hạ Lan sao? Chẳng lẽ anh mong cả đời này cô ấy là một người câm sao? Cũng đúng, không phải Hạ Lan ở bên nhà họ Diệp mà trở thành người câm sao? Câu nói này như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào trong trái tim của Diệp Ân Tuấn, khiến máu chảy không ngừng. Anh lập tức im lặng. Lâm Dũng cảm thấy Lam Tử Tất có một chút quá đáng, lập tức kéo tay của Lam Tử Tất lại, nhỏ giọng nói. Chị, được rồi. Được gì mà được, người khác bắt nạt còn không lên tiếng, em sợ anh ta đến vậy sao? Hay là em bị anh ta đánh cho hai cái, đánh mất cả gan của em luôn mất rồi? Lam Tử Tất đầy bụng lửa giận. Thấy Diệp Ân Tuấn là thấy tức, nếu không phải anh hiện thề sẽ bảo vệ tốt cho Thẩm Mã Lan, sẽ cho Thẩm Mã Lan một cuộc sống tốt nhất, sao lúc đó cô lại yên tâm giao Thẩm Mã Lan cho anh được? Bây giờ thì hay rồi, một người đang yên đang lành lại thành cái sáng vẻ như bây giờ, anh còn không biết ngại mà hô to gọi nhỏ ở trước mặt cô. Lam Tử Tất càng nghĩ càng tức nói thẳng. Anh vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn, đừng có ở đây khiến cho anh khó chịu. Diệp Ân Tuấn lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh đã bị người ta đuổi đi, nhưng anh lại nín nhịn không nói bất cứ lời phản bác nào. Đúng lúc này, Thẩm Mạn Lan được đẩy ra bên ngoài. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan chạy qua đó, cố ép Diệp Ân Tuấn ở phía sau, không cho anh tiến lại gần. Diệp Ân Tuấn nhíu mày càng lúc càng chặt, nhưng lại không có cách gì với Lam Tử Tất. Dù sao cô cũng thật là muốn tốt cho Thẩm Mạn Lan. Lam Dũng thấy Diệp Ân Tuấn như vậy, không khỏi có một chút đồng tình với anh. Diệp Ân Tuấn thật sự rất cảm thấy nghẹn uất. Từ lúc nào anh đã bước tới đường, đã bị người ta đồng tình rồi. Còn là bị một tên nhóc nhỏ tuổi đồng tình, đúng là khó chịu không sao chịu nổi, cũng là không thể làm gì khác. Lúc bác sĩ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, bất giác ngơ ra, có điều rất nhanh đã đáp lại lời của Lam Tử Thất. Cô Thẩm không sao, Tuy nhìn cô ấy có vẻ nguy hiểm, nhưng trong lòng cô thầm đã có tính toán. Không ăn quá nhiều đồ gây dị ứng cũng đến rất kịp thời. Bây giờ đã không sao nữa rồi, trở về thì uống nước nhiều, chú ý không được động chạm đến những đồ gây dị ứng nữa là được. Nghe bác sĩ nói như vậy, Lam Tử Tất, Lam Dũng và Diệp Vân Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc Thẩm Mã Lan được đẩy vào trong phòng bệnh, đã không thấy Diệp Vân Tuấn đâu nữa. Lam Tử Tất cũng có một chút tức giận nói. Em xem, đây cũng là xem em quan tâm Hạ Lan sao. Đúng là chỉ được tỏ cái vẻ, đàn ông như vậy không cần cũng được. Chị nói cho em này, đừng có ở chung một chỗ với anh ta, nghe thấy chưa? Nếu không thì đừng trách chị không có người em trai nữa là em. Lam Dũng một chữ cũng không dám nói. Khi thế lúc này của Lam Tử Thất rất mạnh mẽ, anh ta vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn. Lam Tử Thất nhìn Thẩm Mạn Lan ở trên giường bệnh tức giận nói. Đúng là làm bừa quá rồi, vì một tên khốn mà lại xảy vào bản thân như vậy, cũng không biết cô ấy nghĩ như thế nào nữa. Cả em nữa, cũng làm bừa theo. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, em có tới cũng kịp không hả? Lâm Dũng có một chút ấm ức, nhưng không dám lên tiếng. Chưa bao lâu Thẩm Bảo Lan đã tỉnh rồi. Lúc thấy Lam Tử Tất và Lâm Dũng đều đứng bên cạnh, cô vô thức nhìn ra đằng sau. Không thấy Diệp Ân Tuấn đâu, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Lam Tử Tất thấy rõ mồn một về mặt này của cô, tức giận chỉ tay vào trán Thẩm Mã Lan nói. Nhìn cái gì mà nhìn, cậu cần mong anh ta ở đây có đúng không? Hay là nói cậu dày vào bản thân như vậy là cố ý để cho anh ta đau lòng? Thẩm Mã Lan, nếu cậu dám nói phải, cậu có tin là tớ sẽ đánh cậu không? Thẩm Mã Lan bật cười, cô ta ra hiệu nói. Tớ không sao đâu, cậu nên biết tớ có chừng mực. Có chừng mực cái rắm ấy, có chừng mực mà như vậy. Không có chừng mực thì cậu định làm gì nữa hả? Đối diện với sự chỉ trích của Lam Tử Tất, Thẩm Mã Lan chỉ duy trì sự im lặng. Cô biết bây giờ mình nói cái gì cũng sẽ chỉ là bị mắng mà thôi, nên cô vẫn dừng lại và lắng nghe thì hơn. Lam Tử Tất thấy cô không nói gì thì lại càng tức giận hơn. Cậu nói cậu xem, có thể đừng khiến cho người ta lo lắng có được không? Ngày nào cậu cũng rảnh rỗi không có việc làm đúng không? Vậy cậu đi trung tâm thương mại đi, có nhiều chuyện đang đợi lắm đó. Đừng đẩy hết mọi trách nhiệm lên cho tớ, rồi cậu tự giày vào chính bản thân mình. Tớ nói cho cậu biết, lần sau mà cậu còn như thế, tớ đảm bảo sẽ ném trung tâm thương mại cho cậu, tớ không có quản nữa đâu. Lam Tử Tất nói cùng lắm thì ném trung tâm thương mại cho Thẩm Mã Lan, khiến Thẩm Mã Lan sợ hãi, nói xin lỗi. Đúng lúc này, Diệp Vân Tuấn xuất hiện. Anh cầm lấy một hộp cơm ở trong tay, đi đến trước mặt Thẩm Mã Lan. Ba người trong phòng đều ngơ ra. Lam Tử Tất và Lam Dũng không ngờ Diệp Vân Tuấn rời đi là để mua đồ ăn cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan không ngờ tới Diệp Vân Tuấn vẫn còn ở đây. Diệp Vân Tuấn không để ý đến người khác nhìn thế nào, đặt hộp cơm xuống bàn, mở ra, hương thơm nức mũi tỏa ra. Oa, thơm thật đó! Lam Dũng cảm thấy cơn thèm ăn của mình sắp xuất hiện rồi. Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Sao lại thơm như thế chứ? Diệp Vân Tuấn lại không nhìn anh ta lấy một cái, múc một bát ra đưa cho Thẩm Mã Lan. Anh đã hỏi qua Tô Nam rồi, cậu ấy nói bây giờ sức khỏe của em còn rất yếu, yếu đến mức không thể nhận đồ bổ, không thể ăn đồ bổ. Tôi sẽ làm cho em món cháo trứng, ninh thịt mà em thích ăn. Ít nhiều cũng ăn một chút đi, dày vỏ qua lại như thế chắc em cũng đói rồi. Bất kể như thế nào cũng phải đối xử với sức khỏe của mình thật tốt. Cổ họng của Thẩm Mã Lan có hơi thắt lại, cô nhận lấy bát đũa, muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Ăn một ngụm, vẫn là hương vị đó, chỉ là tâm trạng có một chút phức tạp. Diệp Vân Tuấn cũng không nói gì nữa, dưới tình huống như vậy, Lam Tử Tất cũng không còn cách nào đuổi Diệp Vân Tuấn đi. Bọn họ đều nói quan tâm Thẩm Mã Lan, nhưng chỉ đứng ở đây đợi Thẩm Mã Lan tỉnh lại thì quan tâm sao? Sau khi biết Thẩm Mã Lan không sao, Diệp Vân Tuấn đã rời đi. Kết quả bây giờ lại mang đồ ăn mà Thẩm Mã Lan cần nhất đến cho cô. Lam Tử Tất đột nhiên cảm thấy bản thân không còn lập trường để chỉ trích Diệp Vân Tuấn nữa. Không khí ở trong phòng đột nhiên tĩnh lại. Yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thẩm Mã Lan nghe thấy tiếng hô hấp của mình, cảm giác nhịp tim đập có hơi nhanh. Cô vội ăn nhanh vài miếng, kết quả là bị sặc. Khụ khụ. Thẩm Mã Lan vừa ho, Diệp Vân Tuấn đã tiến tới vỗ lưng cho cô, đau lòng nói. Ăn chậm một chút, không ai cướp của em đi đâu. Thẩm Mã Lan lập tức cảm thấy đằng sau lưng nóng như lửa đốt. Cô muốn đẩy Diệp Vân Tuấn ra, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng, nhất thời không biết phải nên ăn tiếp hay là dừng lại. Diệp Vân Tuấn nhạy bén cảm nhận được sự khó xử của Thẩm Bản Lan. Sau khi cô thoải mái lại thì nhanh chóng lui về đứng ở bên giường, thấp giọng nói: "Ăn chậm một chút, lát nữa anh sẽ qua dọn." Nói xong Diệp Vân Tuấn bèn ra ngoài. Lam Tử Tất thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, muốn nói lời không tốt về Diệp Vân Tuấn cũng không thể nói thành lời được nữa. Cô thấy Thẩm Bản Lan nhìn bóng lưng của Diệp Vân Tuấn rồi ngây ngốc ra không khỏi nói: "Này, không phải cô muốn tha thứ cho anh ta sao? Tiếp tục sống cùng với anh ta đấy chứ?" Thẩm Mạn Lan liền tỉnh táo lại, lắc lắc đầu. Cô cúi đầu ăn bát cháo ở trong tay, đột nhiên cảm thấy có một chút chua chát, không thể nào ăn tiếp được nữa. Thẩm Mạn Lan đặt bát đũa lên trên bàn, Lâm Dũng kéo Lâm Tử Thất nói: "Chị Thẩm, chị nghi ngờ cho tốt đi, tôi đi xem tên chuyên gia khốn nạn kia bây giờ như thế nào rồi." "Được." Thẩm Mạn Lan gật đầu, Lâm Tử Thất không muốn rời đi, lại bị Lâm Dũng cưỡng ép kéo đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan mới nghĩ tới, còn có một Vương Phi Phi chưa xử lý nữa. Nếu Vương Phi Phi đã dính đến vụ này, cô sẽ giải quyết cả mẹ luôn. Thẩm Mạn Lan gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất nói: "Đồ vật quan trọng của tớ đã bị mất rồi, thuận tiện báo với cảnh sát luôn đi." "Mất cái gì?" Lam Tử Thất lập tức căng thẳng. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến món đồ đã bị mất và món đồ quan trọng ban đầu đã đưa cho Vương Phi Phi, không khỏi có một chút chua xót. Cô nói với Lam Tử Thất. Lam Tử Thất nhanh chóng đi báo cảnh sát. Diệp Vân Tuấn đi qua Lam Tử Thất, nghe thấy lời Lam Tử Thất nói thì lại nhíu mày lại. "Thẩm Mạn Lan mất đồ rồi sao?" Anh ta liền lấy điện thoại ra lên mạng, tiện tay tra một ít tin tức về Vương Phi Phi. Tra cái này không gấp, Diệp Vân Tuấn đã trực tiếp tra ra được rất nhiều chuyện phạm pháp của Vương Phi Phi, thậm chí cả việc Vương Phi Phi giết hại Diệp Hồng. Biết được Thẩm Mạn Lan muốn xử lý Vương Phi Phi, Diệp Vân Tuấn trực tiếp nạc danh gửi những tư liệu này vào mail của đồn cảnh sát. Sau khi làm xong mọi chuyện, Diệp Vân Tuấn cất điện thoại đi, lại phát hiện phía đối diện có một người đang đi tới, sắc mặt của anh lập tức liền thay đổi. "Bà đến đây làm gì?" Diệp Vân Tuấn lập tức cản Trương Linh từ phía bên ngoài. Lúc Trương Linh nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì không hề cảm thấy bất ngờ, cũng không có phản ứng quá lớn với việc ngăn cản của Diệp Vân Tuấn, chỉ nhàn nhạt nói: "Xem ra cậu không hy vọng tôi chữa trị cho Thẩm Mạn Lan sao?" "Ai nói, chỉ có điều tôi có một chút lo lắng, bà từng nói tỷ lệ thành công là không lớn mà." Thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Trương Linh thấp giọng nói: "Xem ra cậu chưa nói với Thẩm Mạn Lan chuyện này." "Tạm thời không cần mấy bà đến đây, bà về đi, lúc nào cần tôi sẽ nói." Diệp Vân Tuấn thấy thái độ không màng mọi thứ chữa khỏi họng của Thẩm Mạn Lan, anh thật sự có một chút sợ hãi. Nếu Thẩm Mạn Lan nói muốn đặt cược, anh phải làm sao? Trương Linh nhìn Diệp Vân Tuấn không rời đi, cũng không tiến vào bên trong, một lúc sau mới nói: "Gần đây tôi đều ở Lịch Thành, có chuyện gì thì cứ tìm tôi." "Bà đến Lịch Thành để làm gì? Chẳng lẽ đến là vì Hạ Lan sao?" Diệp Vân Tuấn trở nên cảnh giác. Trương Linh lắc đầu, cũng không giấu anh nói: "Có một chút chuyện đến đây xử lý, biết Hạ Lan ở bên này nên tôi tới thăm. Cổ họng của mấy người, chữa hay không là việc của mấy người, có điều tôi đến là để thăm học trò của tôi, thằng bé đã đỡ chưa?" Diệp Vân Tuấn nghe Trương Linh nói như vậy mới thở phào ra một hơi. "Diệp Tranh đỡ nhiều rồi, bây giờ không thể đi với bà được." "Tổng giám đốc Diệp, tôi muốn biết ước hẹn 10 năm giữa tôi và Diệp Tranh còn có hiệu quả không?" Nghe Trương Linh hỏi như vậy, sắc mặt Diệp Vân Tuấn có một chút không dễ coi. "Diệp Tranh mới có chuyển biến tốt, bây giờ bà nhắc đến điều này không được thích hợp nhỉ?" "Tôi chỉ hỏi như vậy thôi, đương nhiên ước hẹn 10 năm, lúc nào bắt đầu thì cũng đừng, chỉ cần là đừng làm lỡ việc nghiên cứu y học của thằng bé." Trương Linh nói xong thì hơi rời đi, Diệp Vân Tuấn nhìn bóng lưng của bà ta, một lúc lâu cũng chưa tỉnh táo lại. Lúc Lam Tử Thất xuất hiện thì nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang ngơ ngác nhìn về một nơi nào đó. Cô không khỏi tiến lên nhìn theo tầm mắt của Diệp Vân Tuấn, nhưng mà không hề có ai hay chuyện gì thú vị cả. Đột nhiên có tiếng hô hấp xuất hiện, khiến cho Diệp Vân Tuấn chợt tỉnh táo lại. Vừa quay đầu thì thấy Lam Tử Thất đã đứng bên cạnh mình, nhìn về một hướng. "Làm gì đấy?" "Câu này tôi phải hỏi anh mới phải, anh đang làm gì ở đây?" Lam Tử Thất thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, cứ cảm thấy như là có chuyện gì đó. Diệp Vân Tuấn không thay đổi sắc mặt nói. "Chuyện này cô cũng quản được sao?" "Tôi lười mà đi quản anh." Lâm Tử Thất liếc nhìn Diệp Vân Tuấn rồi nhấc chân rời đi. Có điều mới đi được vài bước thì đã dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Vân Tuấn nói. "Anh bớt lấy lòng Thẩm Mạn Lan đi, Tuy anh làm rất tốt, nhưng tôi vẫn không tán thành việc hai người ở bên nhau đâu. Cô đâu phải là cô ấy. Diệp Văn Tuấn nói xong thì quay người đi vào trong phòng bệnh. Lúc Lam Dũng đi ra bên ngoài đúng lúc gặp được Diệp Văn Tuấn. Lúc anh ta và Diệp Văn Tuấn đi ngang qua nhau thì anh ta thấp giọng nói. Hôm nào đó tìm thời gian nói chuyện. Được. Diệp Văn Tuấn nói xong để đi vào phòng bệnh. Diệp Văn Tuấn đã nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Diệp Văn Tuấn biết cô chưa ngủ, chỉ là không muốn nói chuyện với cô mà thôi. Anh cũng không để ý, bước đến trước bàn thu dọn hộp cơm và bát đũa lại, rồi xuống ngồi trước ở Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan tưởng rằng anh đã dọn xong sẽ đi, không ngờ Diệp Văn Tuấn lại ngồi xuống. Cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt có ý cười của Diệp Văn Tuấn đang nhìn cô với vẻ yêu thương. Thẩm Mạn Lan có một chút ảo não, tiếc là bây giờ đến việc tức giận mắng mỏ cũng không làm được, chỉ có thể hung dữ trừng mắt với anh, rồi quay đầu nhìn sang một bên. Thấy động tác trẻ con này của Thẩm Mạn Lan, Diệp Văn Tuấn cười nói. Lớn thế rồi mà vẫn còn đáng yêu như vậy. Đáng yêu ông nội anh. Thẩm Mạn Lan thầm mắng Diệp Văn Tuấn. Đừng có tưởng rằng em mắng tôi thì trong lòng tôi sẽ không nghe thấy. Diệp Văn Tuấn vừa dứt lời, cô kinh ngạc quay đầu lại. Sao anh lại biết được? Diệp Văn Tuấn thấy dáng vẻ nghĩ cái gì đó viết rõ ở trên mặt của Thẩm Mạn Lan, lại cười nói. Anh có thuật đọc tin. Nhổ vào. Thẩm Mạn Lan thầm mắng một câu nữa. Lại mắng anh. Diệp Văn Tuấn nhìn thấy một lần nữa. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn rầu. Cô lập tức kéo chăn lên che mặt mình lại. Diệp Văn Tuấn vội kéo chăn xuống nói. Đừng có che bản thân lại. Vốn đã không nói được rồi. Lại có vấn đề gì nữa thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Văn Tuấn đến đây là để chọc tức cô. Cô đột nhiên giơ tay, đẩy Diệp Văn Tuấn ra, ý bảo Diệp Văn Tuấn rời đi. Diệp Văn Tuấn cảm nhận được sức lực yếu ớt của cổ tay của Thẩm Mạn Lan đang chống lại mình, vừa cười vừa hưởng thụ sự bình yên và thanh thản hiếm có này. Thẩm Mạn Lan đẩy nửa ngày cũng không thấy Diệp Văn Tuấn ra được, tức giận thở hổn hển. Diệp Văn Tuấn cười, vuốt tóc ở trên trán cô ra dịu dàng hỏi. Có phải em thật sự rất muốn hồi phục lại cổ họng hay không? Cho dù có phải mạo hiểm đến tính mạng cũng không tối tiếc. Thẩm Mạn Lan lập tức ngơ ra. Diệp Văn Tuấn nói như vậy chắc chắn là có ý gì đó. Trong lòng Thẩm Mạn Lan lại dâng lên một niềm hy vọng. Diệp Văn Tuấn thấy mắt của Thẩm Mạn Lan thì biết được. Anh đã phí công hỏi rồi. Một người vốn đang khỏe mạnh, ai lại mong muốn làm một người câm chứ? Anh có cách rồi, có đúng không? Thẩm Mạn Lan ra hiệu tay hỏi Diệp Văn Tuấn. Diệp Văn Tuấn đang đấu tranh ở trong lòng. Anh cũng hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể khỏe lại. Dù sao Thẩm Mạn Lan đã gây qua quá nhiều tội lỗi, nhưng cái giá để chữa trị cổ họng lại là thứ anh không thể chịu đựng được. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Văn Tuấn không nói gì, sốt ruột kéo tay anh. Từ sau khi biết chuyện của bà Diệp, đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan chủ động kéo tay của Diệp Văn Tuấn. Diệp Văn Tuấn có một chút kích động nhưng vẫn khó chịu nhiều hơn. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói. Đúng, anh có cách, có điều em phải đồng ý với anh một chuyện. Chuyện gì? Thẩm Mạn Lan vội hỏi. Diệp Văn Tuấn nhìn cô nói từng câu từng chữ. Ở bên anh 7 ngày, 7 ngày này hoàn toàn thuộc về anh, sau đó anh sẽ sắp xếp phẫu thuật cho em. Thẩm Mạn Lan lập tức im lặng, dùng thời gian 7 ngày để đổi lấy sức khỏe về giọng nói ở trong suốt quãng đời còn lại. Nghe có vẻ cô không thiệt một chút nào cả, nhưng cô vẫn không vui lắm. Cô biết chuyện của bà Diệp không thể trách được Diệp Văn Tuấn. Cũng biết cô đang trút giận lên người vô can, nhưng cô còn có thể làm sao đây? Cô cũng rất bất lực mà, dù sao cô đã mất đi bà nội, cũng là một cái mạng sống đó. Thấy Thẩm Mạn Lan im lặng, trái tim Diệp Văn Tuấn trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ cô thật sự là không muốn ở cùng anh sao? Cảm giác này khiến cho Diệp Văn Tuấn rất tổn thương. Không phải nói có thể không mạo mọi thứ để tìm lại giọng nói sao? Chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không có đồng ý với anh sao? Diệp Văn Tuấn ép Thẩm Mạn Lan từng bước khiến cho cô không thể chống đỡ được. Cô nóng lòng muốn khôi phục lại giọng nói, nhưng mà... Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên. Mami, mami đồng ý với ba đi, 7 ngày đổi lấy cả một đời để nói chuyện, không thiệt. Hơn nữa, hai người không phải là vợ chồng sao? Mẹ đi cùng với ba 7 ngày cũng không có tổn thất gì mà. Cùng lắm thì 7 ngày sau mẹ ly hôn với ba là được. Giọng nói của Diệp Minh Chiết vang lên, lập tức khiến cho đôi môi của Diệp Văn Tuấn co lại. Nhóc con thối, con chắc chắn là con trai của ba chứ. Diệp Vân Tuấn không thể hiểu nổi sao Diệp Minh Chết lại nói ra những lời này. Diệp Minh Chết bị Diệp Tranh đẩy vào trong, ra vẻ không để ý nói. Con là con trai của ba, nhưng con là cục thịt từ bên trên người mẹ rơi xuống. So ra thì con vẫn thân thiết với ba Mi hơn một chút, đúng không, ma Mi? Nói xong, Diệp Minh Chết cười lấy lòng Thẩm Mã Lan. Tuy Diệp Tranh không nói gì, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cũng có một nụ cười xuất hiện ở trên gương mặt. Thẩm Mã Lan đột nhiên có cảm giác đã bị con trai mình trêu chọc. Cô ngại ngùng nhìn Diệp Minh Chiết, ra hiệu tay hỏi. Sao con lại ra đây rồi? Chân của con còn đỡ chưa? Ai ra, mami, mami không cần phải quản con đâu. Cũng không cần phải quản anh Diệp Tranh. Bọn con đều rất tốt. Hai người yên tâm, thoải mái mà đi chơi đi. 7 ngày rất ngắn đó. Ba không mau liên hệ, mua vé máy bay đi sao? Chẳng lẽ ở lại lịch thành cùng với bọn con và mami sao? Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho Diệp Vân Tuấn trở nên rất vui mừng. Anh nhìn Thẩm Mã Lan dịu dàng hỏi. Em đồng ý rồi sao? Thẩm Mã Lan bị ép đến mức này, sao có thể nói đồng ý hay không đồng ý được? Nói đồng ý sẽ bị đám trẻ trêu cười. Nói không đồng ý, trong lòng lại như có một âm thanh vang lên nói, muốn ở cùng với Diệp Vân Tuấn. Cô chỉ có thể u sầu chừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn, rồi quay đầu đi không để ý đến anh nữa. Rốt cuộc em có đồng ý hay không? Diệp Vân Tuấn không có được đáp án chắc chắn, không cam lòng hỏi lại lần nữa. Diệp Minh Chết giơ tay đỡ trán. Ba, EQ của ba sao lại thấp như vậy chứ? Mami không lắc đầu đương nhiên là đồng ý rồi. Ba lại còn muốn mami nói như thế nào nữa? Hay là ba hy vọng mami không đồng ý hả? Thật sao? Diệp Vân Tuấn vui mừng nhìn qua, cũng không để ý có đám trẻ ở đây, hôn lên gương mặt của Thẩm Mã Lan một cái. Anh đi mua vé máy bay. Nói xong thì chạy ra bên ngoài. Ai già, không dám nhìn, thật là bọn con vẫn còn trẻ con đó. Diệp Minh Chiết che mắt mình lại. Diệp Tranh cũng giống như vậy, lập tức khiến cho Thẩm Mã Lan ngại ngùng đến đỏ mặt. Cô muốn đuổi hai đứa trẻ đi, nhưng lại không thể lên tiếng, chỉ có thể vẫy vẫy tay. Gương mặt đỏ ửng từng chút một lan đến tận cổ, trái tim còn có thể tiếp tục lan xuống. Diệp Minh Chiết thấy Thẩm Mã Lan sắp đánh mình rồi, bèn vội nói. Anh, mau đi đi, chúng ta nhìn thấy một chuyện ghê gớm, sẽ gây họa, diệt thân đó, mau mau mau. Nói xong cậu bé, tay chân luống cuống di chuyển xe lăn, giống như Thẩm Mã Lan thật sự sẽ đánh mình vậy. Thẩm Mã Lan bị cậu làm cho không biết nên khóc hay nên cười. Diệp Tranh cũng đành phải hướng về phía Thẩm Mã Lan mỉm cười, rồi đẩy Diệp Minh Chết ra khỏi phòng bệnh. Trong lúc phòng bệnh chỉ còn lại một mình Thẩm Mã Lan, cô đột nhiên có một chút lạc lõng. Thật sự phải đi chơi với Diệp Ân Tuấn sao? Ban đầu lúc kết hôn cũng chưa đi tuần trăng mật, bây giờ có chuyện của bà Diệp, ở giữa lại có thêm một mạng của bà Hoắc nữa. Bọn họ thật sự là có thể không kiêng dè mọi thứ mà yên ổn ở bên nhau 7 ngày sau. Tâm trạng của Thẩm Mã Lan có một chút phức tạp, cô nói với bản thân đừng nghĩ đến những điều này nữa. Nếu đã như vậy thì cả tính toán từng bước một, bất kể thế nào đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Cô ở bên Diệp Vân Tuấn 7 ngày, Diệp Vân Tuấn tìm người chữa hỏng cho cô. Sau đó sẽ không ai nợ ai nữa. Thẩm Mã Lan nói với bản thân như vậy, an ủi bản thân như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trong lòng cô mới dịu đi đôi chút, mới cảm thấy bớt áy náy với nhà họ Hoắc và bà Hoắc một chút. Tốc độ của Diệp Vân Tuấn rất nhanh. Anh cũng chỉ vừa mới quyết định ở bên Thẩm Mã Lan 7 ngày. Chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện gì, đến cả ký ức của bản chất cũng không còn bao nhiêu. Nghĩ lại, từ sau khi Thẩm Mã Lan gả cho anh, thời gian hai người thật sự ở bên nhau rất ít, ít đến mức anh dùng hai bàn tay cũng có thể đếm được. Bây giờ không chỉ là chuyện của bà Diệp khiến cho anh cảm thấy thiếu nợ với Thẩm Mã Lan, chỉ đơn giản nói là 8 năm kết hôn này, chỉ nói Thẩm Mã Lan sinh cho anh một đôi nam nữ. Anh đã thấy nợ Thẩm Mã Lan quá nhiều rồi. Nhìn địa điểm du lịch ở trên điện thoại, Diệp Vân Tuấn nhất thời khó mà lựa chọn. Tay của anh có hơi run run, lập tức gọi điện cho Tống Đình. Tống Đình, cậu nói xem, vào thời điểm này, đi đâu thì chơi vui. Tống Đình ngơ ra vội nói. Tổng giám đốc Diệp, anh muốn tôi đi nghỉ phép, để cho tôi đi chơi với Tử Thất sao? Nghĩ cái gì đấy, tôi muốn đi chơi với Hạ Lan, cậu cứ ngoan ngoãn ở công ty đi. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Tống Đình cảm thấy buồn bã. Tổng giám đốc Diệp, anh không thể như vậy được, công ty là của anh đó. Nếu như cậu muốn thì có thể tặng cho cậu. Bây giờ tôi không có thời gian mà quản những thứ này. Lời của Diệp Vân Tuấn lại rất thành thật. Tống Đình càng chán nản hơn. Mau lên, đi ở đâu thì vui. Tôi muốn đặt vé máy bay. Đặt vé máy bay, anh không ngồi máy bay riêng sao? Tống Tỉnh có một chút khó hiểu hỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn ra bên hành lang ở bên ngoài khẽ nói. Không, tôi muốn cho Hải Lan trải qua một cuộc sống của người bình thường. Tôi cùng với cô ấy phải trải qua cuộc sống của các cặp vợ chồng bình thường như là thế nào? Vợ chồng bình thường. Gạo dầu, muối tương, giấm trà, có gì tốt đâu chứ? Lời của Tống Đình khiến cho Diệp Vân Tuấn ngơ ra. Gạo dầu, muối tương, giấm trà cũng không phải là không tốt mà đúng không? Chỉ cần hai người có thể bên nhau. Cho dù ở trong nhà là cũng nghỉ lễ, có điều Diệp Vân Tuấn vẫn là nhớ lúc mới kết hôn. Ánh mắt mong muốn được đi tuần trăng mật của Thẩm Mạn Lan. Anh nợ Thẩm Mạn Lan một cuộc du lịch tuần trăng mật. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Nơi nào có khung cảnh đẹp? Nếu nói về thời tiết dễ chịu thì vẫn là Vân Nam. Tây Sâm Bản Nạp có đồ ngon, Giang Lệ, Đại Lý thì vui, đều có thể khiến cho người ta thả lỏng tâm trạng. Lời của Tống Đình đã khiến cho Diệp Vân Tuấn đưa ra quyết định. Vậy thì giúp tôi đặt hai vé máy bay đi đến Vân Nam. Phải nhanh lên, tốt nhất là hôm nay có thể xuất phát. Nói xong, Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại. Tống Đình ở bên phía bên kia vội vàng đi chuẩn bị. Diệp Vân Tuấn trở về phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô có một chút u buồn. Thẩm Mạn Lan của trước kia không hay trở nên ngây ngốc như vậy. Nhưng cô của bây giờ chỉ cần nhìn bóng lưng thôi đã khiến cho người ta cảm thấy đau lòng kỳ lạ. Diệp Vân Tuấn tiến tới, khẽ ôm lấy Thẩm Mạn Lan từ phía sau. Thẩm Mạn Lan ngơ ra, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, vốn định giãy giụa nhưng lại im lặng. 7 ngày là bắt đầu từ ngày hôm nay sao? Từ thế tay của Thẩm Mạn Lan khiến trái tim của Diệp Vân Tuấn lại nhói đau một lần nữa. Có phải chỉ nói như vậy, làm như vậy em mới có thể dễ chịu hơn không? Nếu đúng như vậy thì tùy em. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan rơi vào im lặng. Cô không muốn làm tổn thương Diệp Vân Tuấn. Cô cũng biết có những lúc ngôn ngữ chính là một con dao. Có thể vô hình, làm thương người khác, lại khiến cho người ta đau đớn không kêu thành tiếng. Cô thật sự không cố ý. Được rồi, không nói nữa, bất kể em muốn làm gì, anh đều được cả, dù sao chúng ta còn phải ở bên nhau 7 ngày mà, có đúng không? Diệp Vân Tuấn cười nhạt, Thẩm Mạn Lan có thể nhìn thấy được sự chua xót từ nụ cười của anh, cô không dễ chịu. Chúng ta đi Vân Nam có được không? Anh nhớ lúc của chúng ta mới kết hôn, em muốn đi tuần trăng mật, nhưng lúc đó anh lại quá bận, không có thời gian đi, mới đó đã 8 năm rồi. Nhân cơ hội này, chúng ta không ra nước ngoài, đi Vân Nam xem có được không? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ ngơ ra, không ngờ anh lại nhớ 8 năm trước, chưa đi du lịch tuần trăng mật. Chẳng phải là do bận, lúc đó là em không muốn. Dù sao lúc đó Diệp Vân Tuấn vẫn chưa rõ trái tim của mình. Bây giờ có thể đi tuần trăng mật một lần, cô cũng cảm thấy rất tốt, nên đã gật đầu. Mã bay bay Tống Đình đã gửi tới, Diệp Vân Tuấn dịu dàng nói. Cần mang đồ gì không? Nếu không, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Bọn trẻ thì sao? Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Yên tâm đi, anh đã liên hệ xong rồi, sẽ có bảo mẫu chăm sóc chúng. Ngây ngây thì sao? Cũng tìm bảo mẫu rồi, 7 ngày này sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Vân Tuấn hy vọng biết bao, Thẩm Mạn Lan có thể quan tâm anh giống như là quan tâm bọn trẻ. Không ngờ anh lại ghen với cả đám trẻ. Thấy anh đã sắp xếp xong mọi thứ, lúc này Thẩm Mạn Lan mới gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất, nói phải ra bên ngoài mấy ngày, bảo cô ấy không cần phải lo lắng cho mình. Lam Tử Thất hỏi cô có muốn đi đâu, Thẩm Mạn Lan không trả lời. Diệp Vân Tuấn đưa Thẩm Mạn Lan lập tức xuất phát. Sau khi Lam Dũng và Lam Tử Thất biết tin Thẩm Mạn Lan đi chơi cùng với Diệp Vân Tuấn, Lam Tử Thất vô cùng tức giận. Tống Đình, có phải Diệp Vân Tuấn bắt cóc Thẩm Mạn Lan hay không? Tôi nói cho anh, lần sau bất kể có nói gì, Diệp Vân Tuấn có làm gì, Hà Lan cũng không thể nào ở cùng với anh ta được. Lam Tử Thất tức giận gọi điện cho Tống Đình, cả người cô sắp nhảy dựng lên rồi. Tống Đình xoa huyệt thái dương nói. Tình yêu à, là bọn họ muốn đi bù lại tuần trăng mật, em đừng có lo lắng nữa có được không, chuyện tình cảm là chuyện riêng của bọn họ mà. Gì mà riêng của bọn họ, Hà Lan đã hy sinh bao nhiêu cho đoạn tình cảm này. Cô ấy đã thương tích đẩy mình rồi, anh có hiểu không? Chẳng lẽ lại còn muốn để cho Hà Lan chết ở nhà họ Diệp rồi thì mới cam lòng sao? Lam Tử Thất nói một hồi rồi cúp máy. Bọn họ đi đâu rồi? Lam Tử Thất muốn đi điều tra tung tích của Thẩm Mạn Lan lại bị Lam Dũng cản lại. Chị, anh Tống nói đúng đó, chuyện tình cảm riêng của bọn họ. Em có thể nhìn ra, chị thầm yêu Tổng Giám Đốc Diệp. Tổng giám đốc Diệp cũng một lòng một dạ với chị Thẩm. Thế thì làm sao? Cho dù yêu thương sâu đậm thì có sao, chứ không muốn cho Hà Lan tổn thương một lần nữa, em có hiểu hay không? Lam Tử Tất ngồi xuống ghế dài vô cùng buồn bã. Lam Dũng thấy Lam Tử Tất như vậy, tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô thấp giọng nói. Em hiểu. Chị cũng chỉ mong có thể gánh vác hết toàn bộ nỗi khổ của chị Thầm. Nhưng chị à, chị đừng có nghĩ mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình. Cho dù chị Thầm và Tổng Giám Đốc Diệp thật sự ly hôn, chị ấy sẽ hạnh phúc sao? Những đứa con mà chị ấy quan tâm sẽ được sống dễ chịu sao? Tổng Giám Đốc Diệp không phải là người xấu. Nếu nói anh ấy là một người đàn ông không màng đến sống chết của vợ, ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi. Nhưng chị nghĩ mà xem, chị có thể ở bên cạnh chị ấy bao lâu? Chị cũng phải kết hôn, chị cũng phải có gia đình của chính mình, có con cái của chính mình. Đến lúc đó chị Thầm thì phải làm thế nào? Một mình chị ấy cô độc, khổ sở chăm con, đây chính là những điều mà chị muốn sao? Lam Tử Tất nhất thời không nói thành lời. Cô ấy không muốn như vậy, nhưng mà... Chị đừng có quản nữa, bọn họ sẽ xử lý tốt mà thôi. Lời của Lam Dũng khiến cho Lam Tử Tất nghe rất không vừa tai. Diệp Vân Tuấn đánh em rồi, mà em còn nói giúp anh ta như vậy sao? Em không có tự trọng sao? Lam Dũng lại cười nói. Nếu anh ấy không đánh em đã không nói những điều này rồi. Bởi vì anh ấy quan tâm chị Thầm, em mới là yên tâm để cho chị Thầm đi theo anh ấy. Rào cản trong lòng chị Thầm, cần chị ấy tự bước qua. Nhưng chị cũng phải cho bọn họ thời gian chứ. Em đã điều tra rồi, lúc chị Thầm xảy ra chuyện, Tổng Giám Đốc Diệp đang ở quân khu làm việc. Một người đàn ông có thể bỏ lại gia đình nhỏ cho mình vì quân khu, chị cảm thấy anh ấy có đáng để gửi gắm cả đời hay không? Bây giờ Tổng Giám Đốc Diệp đã hoàn toàn được giải phóng mọi thứ rồi. Anh ấy có rất nhiều thời gian ở bên cạnh chị Thầm, có thể bù đắp cho chị Thầm. Tại sao chị lại còn muốn ngăn cản? Đó là vì chị muốn tốt cho Hà Lan. Lam Tử Thất có một chút yếu thế, Lam Dũng cũng biết. Thật ra Lam Tử Thất cũng đã bị dao động rồi. Anh ta nói tiếp, chị thật sự muốn tốt cho chị ấy thì nên buông tay. Tổng Giám Đốc Diệp là một người đàn ông chân chính, nhưng không có ai có thể đảm bảo bên cạnh một người đàn ông chân chính sẽ không có tiểu nhân vật thật và tiểu nhân vật giả. Sao anh ấy lại có thể nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển nhanh đến mức này được? Hơn nữa mọi thứ đều là do chị Thẩm tự mình lựa chọn. Chị ấy biết rõ Tổng Giám Đốc Diệp có hai tầng thân phận, vẫn là muốn mong trả lại cuộc sống của một người vợ có chồng làm quân nhân. Vẫn là nói rõ điều này, nói rõ chị ấy yêu Tổng Giám Đốc Diệp. Yêu là một chữ rất thần kỳ, có thể khiến cho người ta dẫm lên mọi chông gai, vượt qua mọi khó khăn, cũng có thể khiến cho người ta trở mặt thành thù, cả đời này sống trong đau khổ. Chẳng lẽ chỉ muốn cả đời này chị Thầm sẽ phải tiếc nuối và đau khổ sao? Bọn họ yêu thương nhau, bây giờ thứ họ cần nhất chính là thời gian. Được rồi, em biết nói hay rồi, hiểu rõ về tình yêu như vậy. Lúc nào em mới định đưa một người yêu về cho bố mẹ đây? Mấy ngày ba mẹ có gọi điện thoại về nhà hỏi em có người yêu chưa? Lam Dũng, em mà còn không tìm người yêu đi, ba mẹ sẽ tưởng em là đồng tính đó. Lam Tử Thất lập tức chuyển chủ đề. Lam Dũng không ngờ chủ đề lại thay đổi nhanh đến vậy, mà còn đến một cách mãnh liệt như vậy, nhất thời có một chút khổ sở. Chị đừng có như vậy nữa có được không? Đi, về nhà gặp ba mẹ chị. Lam Tử Thất kéo cánh tay của Lam Dũng cưỡng ép lôi vào trong nhà. Lúc Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đến sân bay, Thẩm Mạn Lan có một chút khó hiểu, hình như Diệp Vân Tuấn biết cô đang nghĩ gì, cười nói. Từ bây giờ bắt đầu không phải là Tổng Giám Đốc Diệp, cũng không phải là Tổng Giám Đốc Thẩm, chúng ta chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, đi du lịch giống như người bình thường có được không? Thẩm Mạn Lan ngơ ra có điều vẫn gật đầu, trước khi gả cho Diệp Vân Tuấn, cô cũng đã từng ngồi khoang phổ thông. Sau khi lên máy bay, Thẩm Mạn Lan lại ngơ ra một lần nữa, Diệp Vân Tuấn cũng ngơ ra, Tống Đình đúng là thật sự muốn bọn họ trải qua sự đời, không ngờ lại đặt khoang phổ thông. Nhìn khoang phổ thông đông đúc, Diệp Vân Tuấn có một chút chán nản. Đôi chân dài này của anh mà bay trong 6 giờ thì không phải là phế luôn sao? Thẩm Mạn Lan nhìn ra sự khó khăn của anh, cười ra hiệu tay hỏi. Hay là nâng hạng khoang? Thấy sự trêu đùa ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cắn răng nói. Không cần, là khoang phổ thông cũng tốt. Thẩm Mạn Lan cũng không tranh cãi tiếp, mà lại cảm thấy rất dễ chịu kỳ lạ. Cô giống như đã trở về thời đại học, trở về thời đi du lịch khoang phổ thông, chen chúc cùng với Lam Tử Thất. Thẩm Mạn Lan quen đường thuộc lối tìm được chỗ ngồi cô và Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan ngồi ở bên trong, mà vị trí của anh lại ở bên ngoài, ở giữa lại còn có trống một chỗ. Anh lập tức tức giận. Tên Tống Đình này làm sao vậy chứ? Đặt vé không phải nên đặt cùng nhau sao? Ở giữa còn có một người nữa là như thế nào? Lúc Diệp Vân Tuấn đang ngây ra, có một người đàn ông to lớn đi vào, ngồi xuống ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lập tức trở nên khó coi. Anh đi đến phía trước, nói với người đàn ông kia. Anh trai, đổi chỗ có được không? Người đàn ông kia nhìn Diệp Vân Tuấn lười biếng nói. Không đổi. Diệp Vân Tuấn cố gắng để nén lại sự bất mãn ở trong lòng mình lại. Chúng tôi là vợ chồng, anh đổi chỗ một chút đi có được không? Hay là thế này, chỉ cần anh chịu đổi chỗ với tôi đưa cho anh 1.000 đô. Người đàn ông ngơ ra, anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan, rồi lại nhìn Diệp Vân Tuấn. Thấy Thẩm Mạn Lan không có nói gì, trông lại còn xinh đẹp, lập tức nói. Không đổi. Diệp Vân Tuấn thật sự là muốn ném người đàn ông này ra bên ngoài, nhưng thấy đôi mắt nghịch ngợm kia của Thẩm Mạn Lan, cơn tức giận lập tức không thể để nén lại được nữa. 2.000 đô. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho những người xung quanh có một chút ngứa ngáy. Chúng tôi đổi cho hai người, 2.000 đô đưa cho chúng tôi được không? Thấy Thẩm Mạn Lan có người tích cực như vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Vẫn là tiền có sức hấp dẫn nhất. Cô bất lực nhìn Diệp Vân Tuấn, đồng ý với đề nghị của người đằng sau. Người đàn ông ở giữa lập tức sốt ruột. Người đẹp, hai người thật sự ở bên nhau sao? Vậy thì tôi đổi cho hai người. Tôi thấy cô không nói gì, tưởng rằng anh ta muốn nhân cơ hội này chiếm lời của cô. Khóe môi Diệp Vân Tuấn khẽ co giật. Anh ta trông giống với tên đều cáng lắm sao? Thẩm Mạn Lan lại cười lắc đầu. Bày tỏ nghe theo lời của Diệp Vân Tuấn, cho Diệp Vân Tuấn mặt mũi. Diệp Vân Tuấn vẫn còn ghi hận ánh mắt của người đàn ông này, nhìn anh ban nãy, lạnh lùng nói. Xin lỗi, chúng tôi không đổi với anh nữa. Nói xong, anh và Thẩm Mạn Lan đổi chỗ cho người ở phía sau. Được ngồi với Thẩm Mạn Lan như ý nguyện, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn lập tức trở nên tốt hơn, khóe miệng cũng nhếch lên. Anh cảm thấy có thể thỏa mãn giống hệt như một đứa trẻ. Cô thích dựa vào cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh ở bên ngoài. Diệp Vân Tuấn cũng không giành với cô, thành thực ngồi ở vị trí giữa. Rất nhanh máy bay đã cất cánh, người xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh. Thẩm Mạn Lan cảm nhận được cứ là một lúc Diệp Vân Tuấn lại đổi chân, một lúc lại điều chỉnh vị trí. Cô biết Diệp Vân Tuấn không quen ngồi ở khoang phổ thông. Không gian ở khoang phổ thông khá hẹp, một người cao 1m85 như anh ngồi ở đây lại còn là ngồi ở giữa. Phải trái đều có người, càng không dễ chịu hơn. Cô không khỏi giơ tay ra, kéo Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại ra viết. Hay là đổi khoang đi, chuyến bay hơn 6 tiếng cơ mà. Như vậy thì anh khổ quá rồi. Em đi cùng anh sao? Thẩm Mạn Lan thấy ánh mắt mong chờ của anh cuối cùng vẫn mềm lòng. Cô thì không sao cả, chỉ là Diệp Vân Tuấn khá là khó chịu. Lúc Thẩm Mạn Lan do dự, Diệp Vân Tuấn đã nhìn ra Thẩm Mạn Lan thích kiểu không khí bình thường như vậy. Anh nắm tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Thôi cứ ở đây đi, cũng rất tốt. Thẩm Mạn Lan thấy anh mở mắt nói bừa, trong lòng cũng không biết đã có cảm xúc gì. Cô quay mặt đi, nhìn khung cảnh ở bên ngoài nói với bản thân. Diệp Vân Tuấn tự chuốc khổ, không trách cô được. Diệp Vân Tuấn thấy cô không để ý đến mình nữa, cũng không biết Diệp Vân Tuấn bị làm sao, không thể nào hỏi được, chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Đình. Tiền thưởng tháng này có phải cậu không cần nữa hay không? Lại dám đặt quang phổ thông cho tôi. Lúc Tống Đình nhìn thấy tin nhắn thì có một chút bất lực. Tổng giám đốc Diệp, là anh nói muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Người bình thường ngồi khoang phổ thông là rất nhiều đó. Được, ngồi khoang phổ thông thì cũng thôi đi. Cậu lại dám không cho chúng tôi ngồi cùng nhau, cậu muốn làm gì? Đây mới là điều khiến cho Diệp Vân Tuấn tức giận nhất. Vừa nghĩ đến ánh mắt người đàn ông ban nãy khi nhìn mình, anh ta lại hận không thể lôi Tống Đình ra đập một trận. Tống Đình lại cười híp mắt nói. Hết cách. Lúc đặt vé máy bay quá muộn, tổng giám đốc Diệp lại quá vội, hết chỗ ngồi cùng nhau rồi ạ. Nếu cậu muốn sắp xếp thì sao lại không sắp xếp được chứ? Diệp Vân Tuấn không thèm tin lời vớ vẩn mà Tống Đình nói. Tống Đình lại nói tiếp. Tổng giám đốc Diệp, bây giờ anh chỉ là một người bình thường. Người bình thường phải có dáng vẻ của một người bình thường, đúng không nào? Người bình thường không thể nào điều chỉnh được ngồi được. Cậu được lắm, đợi đó cho tôi. Diệp Vân Tuấn bị Tống Đình sắp xếp như vậy, tâm trạng có một chút bực bội. Đúng lúc này, người già bên cạnh chạm phải Diệp Vân Tuấn. Đúng lúc ông ta muốn đứng dậy, còn xách một cái túi sách. Khóa túi sách còn xoẹt qua người của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lập tức đau đớn. Ông à, ông làm gì thế? Diệp Vân Tuấn lên tiếng hỏi. Ông già nhìn thấy Diệp Vân Tuấn không nói gì, đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh ở phía sau. Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn bị người ta hoàn toàn làm lơ như vậy. Anh có một chút khó chịu, quay đầu nhìn Thẩm Mạn Lan ngồi bên cạnh và đã ngủ rồi. Lông mi của cô rất dài, ánh nắng chiếu xuống lại càng động lòng người. Diệp Vân Tuấn bảo nữ tiếp viên lấy cho anh một cái thảm lông, nhẹ nhàng đắp lên người của Thẩm Mạn Lan. Nhóc này, hai đứa là vợ chồng mới cưới đúng không? Tình cảm tốt thật đó. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy vậy cười hỏi. Diệp Vân Tuấn cười nói. Không, chúng cháu kết hôn 8 năm rồi, chỉ là thời gian cháu ở bên ấy quá ít. Không dễ dàng nhỉ, tình cảm 8 năm rồi mà vẫn tốt như vậy, sức khỏe vợ cháu không quá tốt có đúng không, nhìn có vẻ rất buồn ngủ. Đúng vậy, có một chút không thoải mái. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Cậu nhóc à, chú ý nhiều vào, thương vợ nhiều vào, đừng để đến tuổi của cô đây, muốn tìm một người để thương cũng không có đâu. Một người phụ nữ kia ngậm ngùi nói, hốc mắt có hơi ẩm ướt. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt, bọn họ đã kết hôn 8 năm rồi, chớp mắt lần nữa, không phải đã già rồi sao? Anh để đầu của Thẩm Mạn Lan dựa vào vai mình, sau đó hài lòng dựa vào ghế rồi chớp mắt nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan thật ra vẫn chưa ngủ, sau động tác của Diệp Vân Tuấn cô khẽ ngơ ra, rồi lại tiếp tục dựa vào vai của anh nghỉ ngơi. Nghe thấy hơi thở của Diệp Vân Tuấn, cô ngủ rất an ổn. Sau 6 tiếng ngồi máy bay, họ đã đến Vân Nam. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy biển xanh mây trắng nơi đây, đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều người bắt đầu xuống máy bay. Diệp Vân Tuấn ngồi yên bất động. Thẩm Mạn Lan nhìn anh ra hiệu tay hỏi. Sao thế? Chân tê rồi. Diệp Vân Tuấn ngại ngùng nói, ngồi bất động 6 tiếng đồng hồ, đừng nói là khoang phổ thông, cho dù là khoang hạng nhất thì e là anh cũng không chịu nổi. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến cả quãng đường cô ngủ rất ngon lành, không khỏi có một chút ngại ngùng. Anh nên gọi em dậy chứ, khoang phổ thông khá là hẹp. 6 tiếng anh nên đứng dậy hoạt động một chút chứ. Không sao. Diệp Vân Tuấn cười nói, cảm nhận được sự quan tâm của Thẩm Mạn Lan, anh cảm thấy cho dù chân có bị tê cũng đáng. Cuối cùng đã đỡ được một chút, Diệp Vân Tuấn đứng dậy, kéo Thẩm Mạn Lan lên, đưa tay ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, tránh sự chen chúc của người khác. Thẩm Mạn Lan giống như một con chim nhỏ đã được bảo vệ, nhất thời cảm thấy có một chút ngại ngùng. Có điều nhìn khoang phổ thông đang nhiều người ra bên ngoài vậy, cô cũng co lại trong lòng Diệp Vân Tuấn, từng chút một bước ra bên ngoài. Sau khi hai người xuống máy bay thì gọi xe đi đến khách sạn đã đặt trước. Không khí ở đây vô cùng trong lành, nhiệt độ cũng vừa phải. Sau khi Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan check-in, Diệp Vân Tuấn đã đi ra ngoài. Không bao lâu thì mua về cho Thẩm Mạn Lan rất nhiều hoa quả, trong đó có cả xoài. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy xoài, cô nhận lấy. Anh dị ứng với xoài không biết sao? Cô ra hiệu tay nói. Sau đó lập tức kiểm tra tay và cánh tay của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nói. Không sao, em thích ăn mà. Không phải sao? Thẩm Mạn Lan ngơ ra tiếp tục ra hiệu tay. Em đã không thích ăn nữa rồi. Diệp Vân Tuấn biết không phải cô không thích ăn, chỉ là không muốn nhìn thấy anh đã bị dị ứng nữa mà thôi. Trong lòng cô vẫn còn quan tâm anh, lo lắng cho anh, nhưng lại cứ né tránh. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan xách hoa quả vào bên trong, anh ngồi xuống ghế sofa, mở sách hướng dẫn du lịch ra nói. Chúng ta đi theo tour hay là đi riêng? Thẩm Mạn Lan nghĩ một lúc ra hiệu tay nói. Theo tour đi, chúng ta không quá quen thuộc nơi này, theo tour vẫn là tốt hơn. Được, nghe theo em. Cái gì Diệp Vân Tuấn cũng nghe theo Thẩm Mạn Lan, lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không biết phải làm sao. Anh đừng cái gì cũng nghe theo em. Bọn họ đều nói đàn ông nghe lời vợ là sẽ phú quý. Diệp Vân Tuấn nói đùa, rồi lấy chiếc điện thoại ra tiến lại gần. Hơi thở của anh len lỏi vào trong mũi của Thẩm Mạn Lan, khiến cô có hơi muốn né tránh. Diệp Vân Tuấn làm như không nhìn thấy gì, mở điện thoại ra. Em xem có phải nhiều tôi như vậy, chúng ta chọn cái nào đây? Diệp Vân Tuấn cởi bộ đồ vest ở bên ngoài ra thì trông giống như một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, tràn đầy sự mong chờ và khao khát của những chuyến du lịch này. Thẩm Mạn Lan nhìn anh mặc bộ quần áo thoải mái, nhưng đã trở về 8 năm trước ở trong khuôn viên trường đại học. Lúc đó Diệp Vân Tuấn phong lưu ăn chơi, đẹp trai khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi. Không thể không nói, thời gian đối với Diệp Vân Tuấn rất tốt. 8 năm, anh trở nên trầm ổn hơn, cũng trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều. Diệp Vân Tuấn đợi nửa ngày cũng không thấy Thẩm Mạn Lan trả lời. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Mạn Lan đang si mê nhìn mình. Anh không khỏi cười nói. Anh rất đẹp trai. Anh biết bây giờ chúng ta phải ra ngoài ngắm phong cảnh ở bên ngoài. Nên vợ à, mời em chọn ra một tour để mai chúng ta đi cho dễ. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới tỉnh táo lại, sắc mặt có một chút ửng đỏ. Đã là mẹ hai con rồi, sao còn không chống đỡ nổi sự quyến rũ của Diệp Vân Tuấn nữa chứ? Đã đến độ tuổi này rồi, không ngờ ban nãy vẫn còn có cảm giác rung động. Thẩm Mạn Lan vội cúi đầu, sau đó chọn một tour trên điện thoại. Cái này chắc chắn chứ? Chuyện gì Diệp Vân Tuấn cũng hỏi Thẩm Mạn Lan, khiến Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy họ như một đôi vợ chồng bình thường đang đi tuần trăng mật. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Được. Diệp Vân Tuấn đặt tour mà Thẩm Mạn Lan đã chọn rồi đưa ví tiền và thẻ ngân hàng cho Thẩm Mạn Lan. Làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan có một chút khó hiểu. Đi ra ngoài, vợ quản tiền, đây là nguyên tắc cơ bản của một người đàn ông tốt. Anh lại nghe ai nói vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn đã bị tẩy não rồi. Diệp Vân Tuấn lại làm ra vẻ không sao nói. Đừng quan tâm là ai nói, tóm lại anh là của em. Của em thì vẫn là của em, nếu em không để ý, anh cũng là của em luôn. Thẩm Mạn Lan suýt chút nữa đã bị những lời của anh làm cho quay cuồng đầu óc. Cô vội đứng dậy, muốn né tránh Diệp Vân Tuấn không bình thường này, lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Em đi mở cửa. Thẩm Mạn Lan vội đứng lên, sau đó chạy ra cửa. Thấy Thẩm Mạn Lan chạy trối chết, Diệp Vân Tuấn bỗng cảm thấy rất đáng yêu. Bọn họ giống như quay về lúc học đại học vậy. Khi đó Thẩm Mạn Lan không bao giờ dám nhìn thẳng vào anh, chỉ len lén nhìn. Lúc anh nhìn cô né tránh như bây giờ. Diệp Vân Tuấn cảm thấy bản thân rất vui. Đến ở trong này cái gì cũng trở nên không giống nhau. Đây là hương vị tình yêu. Diệp Vân Tuấn thoải mái dựa vào ghế, nhìn Thẩm Mạn Lan mở cửa phòng ra. Nhưng rồi cô lại lúng túng không biết nên nói gì. Anh vội đứng lên, đi qua che chở cho Thẩm Mạn Lan sau lưng mình, nói với người tới. Chuyện gì sao? Xin chào anh, tôi đến từ công ty du lịch gần đây, không biết hai người có cần công ty du lịch giúp gì không? Người đến là một cô gái trẻ, nhìn có vẻ tốt nghiệp đại học. Diệp Vân Tuấn nhìn cô ta, giống như thấy được Thẩm Mạn Lan lúc trước. Anh thản nhiên nói, không cần, chúng tôi đã đặt công ty du lịch rồi. Anh à, là như vậy, nơi này của chúng tôi thuộc khu tự trị, rất nhiều thôn làng đều có thể hệ thống quản lý riêng. Hai người từ nơi khác tới, nếu tìm một công ty du lịch không đáng tin cậy, đến lúc đó liền không tốt. Công ty du lịch của chúng tôi không giống như vậy. Công ty chúng tôi là do chính phủ quy định. Chúng tôi... Được rồi, chúng tôi không cần, cảm ơn. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cô gái này quá ồn ào, vội chặn lời cô ta lại. Vợ tôi đã chọn được công ty du lịch rồi, cứ như vậy. Nói xong anh trực tiếp đóng cửa phòng. Thẩm Mạn Lan nghe anh kêu vợ thì mặt đỏ. Cô dãy ra khỏi cái ôm ấp của Diệp Vân Tuấn chạy đi tắm. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy, thở phì phì cười. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Diệp Vân Tuấn cũng không ép Thẩm Mạn Lan ngủ chung giường với anh. Ngược lại đem giường tặng cho Thẩm Mạn Lan. Anh tìm ngủ trên ghế sofa. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng người 1m85 của anh cuộn lại trên ghế sofa thì hơi do dự. Nên đã kêu Diệp Vân Tuấn lên nằm chung. Hay là cứ để cho anh ngủ trên ghế sofa? Diệp Vân Tuấn thấy ánh mắt khó xử của Thẩm Mạn Lan cười nói. Như thế nào, tính từ bi đại xá cho anh lên nằm sao? Thẩm Mạn Lan thấy biểu cảm ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, vội vàng kéo chăn bọc mình lại, không nói gì. Diệp Vân Tuấn biết, giờ cho dù là anh lên giường, Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không có ý kiến gì, nhưng anh vẫn nhịn không lên. Còn nhiều thời gian, anh không phổi nhất thời. Diệp Vân Tuấn tắt đèn phòng ngủ, sau đó quay lại chỗ ghế sofa. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn không lên giường, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xong trong lòng cô cũng hơi thất vọng. Nhận thấy cảm xúc ở trong lòng mình thay đổi, Thẩm Mạn Lan vội vàng dừng lại. Thất vọng cái gì đâu? Không lẽ cô còn hy vọng xảy ra cái gì với Diệp Vân Tuấn sao? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng che đầu lại, ép bản thân ngủ đi. Nhưng càng ép, cô lại càng không được. ngược lại là nghe thấy tiếng thở đều đều của Diệp Vân Tuấn. Anh ngủ rồi. Thẩm Mã Lan hơi bất ngờ, nghĩ kỹ, trong chuyến đi lần này, Diệp Vân Tuấn cũng mệt rồi. Lớn như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên anh ngồi khoang phổ thông, còn bay thời gian dài như vậy. Giờ mệt mỏi cũng là bình thường. Thấy Diệp Vân Tuấn ngủ rồi, Thẩm Mã Lan mới bình tĩnh lại. Cô không mang giày mà đi chân trần tới trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Không có bật đèn, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ gương mặt của Diệp Vân Tuấn. Ngồi trước ghế sofa Diệp Vân Tuấn đang ngủ, Thẩm Mã Lan cứ nhìn anh như vậy, hơn nữa còn muốn giơ tay ra sờ mặt của Diệp Vân Tuấn. Nhưng khi sắp chạm vào chỉ cách vài cm thì cô lại dừng lại. Sau đó Thẩm Mã Lan thở dài, cô đắp chăn cho Diệp Vân Tuấn, sau đó đem quần áo của Diệp Vân Tuấn bỏ vào trong nhà tắm giặt sạch, rũ ra. Thẩm Mã Lan không nhìn thấy, khi cô đứng dậy Diệp Vân Tuấn đã mở mắt. Anh đang nhìn cô bận rộn như vậy, giống như bọn họ vẫn ở nhà họ Diệp. Khi đó, Thẩm Mã Lan cũng giúp anh chuẩn bị mọi thứ như vậy. Nhưng bây giờ chỉ khi anh ngủ cô mới làm như thế. Thấy Thẩm Mã Lan đi chân không, Diệp Vân Tuấn muốn đứng dậy cầm lấy dép mang qua. Nhưng Thẩm Mã Lan lại xoay người lại. Diệp Vân Tuấn theo bản năng dừng lại, nhanh chóng nhắm hai mắt. Anh biết, hiện tại Thẩm Mã Lan không muốn cùng với anh trở lại như khi trước. Do đó những thứ tốt đẹp lúc này anh tỉnh thì đều là mất hết. Diệp Vân Tuấn tiếp tục giả bộ ngủ. Thẩm Mã Lan bước tới chỗ anh, thấy chăn của Diệp Vân Tuấn rớt dưới đất, vội cúi người nhặt chăn lên. Nhưng khi cô đứng lên thì lại la một tiếng, chăn đã bị rớt xuống đất. Cô ôm lấy cánh tay trái của mình, nét mặt đau đớn. Diệp Vân Tuấn biết tấm chăn của anh đắp nặng bao nhiêu. Anh nhân cơ hội híp mắt nhìn thoáng qua, liền thấy Thẩm Mã Lan ôm tay trái giống như là rất đau. Anh còn nhớ rõ tay trái của Thẩm Mã Lan lúc đó là vì tay anh chịu đòn tấn công của người khác mà bị thương. Chẳng lẽ còn để lại di chứng? Diệp Vân Tuấn cau mày. Thẩm Mã Lan dừng lại một hồi mới thấy đỡ hơn. Nhưng cô chỉ có thể nhặt chăn lên bằng tay phải rồi đắp lên trên người của Diệp Vân Tuấn. Sau đó chỉnh đốn lại bản thân một chút và quay lại giường. Bởi vì bay mệt, Thẩm Mã Lan rất nhanh liền ngủ. Đến khi Thẩm Mã Lan ngủ rồi, Diệp Vân Tuấn mới mở mắt. Anh thấy chân của Thẩm Mã Lan giơ ra khỏi giường thì vội vàng lấy ra một thau nước ấm lại, dùng khăn mặt ngâm vào, sau đó lau chân Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan quá mệt mỏi, không có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Vân Tuấn lau khô chân của cô thì trả hai tay mình đóng lên, bắt đầu mát xa lòng bàn chân cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan thoải mái lăn một cái tiếp tục ngủ. Diệp Vân Tuấn mát xa cho Thẩm Mã Lan xong, nhìn thấy cánh tay trái không có sức của cô, cau mày. Anh tăng nhiệt độ ở trong phòng lên. Tuy thấy anh nóng, nhưng mà anh không nghe người ta nói phụ nữ ở trong phòng máy điều hòa bật quá lạnh không tốt, cho nên anh vẫn chọn vì tốt cho Thẩm Mã Lan là chính. Bỗng anh lại có muốn hút thuốc. Trong những ngày tháng Thẩm Mã Lan rời xa anh đã thành bạn với thuốc lá. Nhìn thoáng qua Thẩm Mã Lan, Diệp Vân Tuấn cầm lấy thuốc lá ra bên ngoài. Ra tới bên ngoài hành lang, Diệp Vân Tuấn châm thuốc lá, thuận tiện gọi cho Tống Đình. Giúp tôi điều tra tay trái của Thẩm Mã Lan bị gì? Vâng. Trong khoảng thời gian Tống Đình điều tra, Diệp Vân Tuấn vẫn luôn không yên tâm. Anh đứng ở trên hành lang, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, cho tới khi Tống Đình gửi tin tới. Diệp Tổng, tay trái của chủ đã tàn phế. Cậu nói gì? Thuốc lá trong tay của Diệp Vân Tuấn rơi xuống đất, mà anh cũng không biết. Tống Đình trầm giọng nói. Tay trái của mỗi chủ là không được chữa trị đúng lúc, lại còn bị bà chủ sai làm việc nhà, cho nên... Đáng giận. Diệp Vân Tuấn tức giận đánh vào tường. Bà Diệp đã chết. Nếu bà ta còn sống, Diệp Vân Tuấn tuyệt đối không tha cho bà ta. Ngoài ổn định lại tâm trạng rồi, Diệp Vân Tuấn mới vào phòng. Thẩm Mã Lan vẫn còn đang ngủ. Ánh trăng len qua bên cửa sổ, chiếu lên gương mặt. Gương mặt của cô lúc đang ngủ rất an ổn, hiền dịu. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại đau lòng. Cô đã trải qua nhiều như vậy, khó trách phải chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nếu là anh không biết mình có thể chịu được không? Mà hết thảy đều là do anh sơ sẩy mà gây ra chuyện. Diệp Vân Tuấn lại đi tới trước mặt của Thẩm Mã Lan. Anh nắm lấy tay cô, ngồi xuống bên cạnh giường suốt cả một đêm. Buổi sáng khi Thẩm Mã Lan thức dậy, liền thấy Diệp Vân Tuấn ghé vào giường cô ngủ, còn nắm lấy tay cô. Cô không cử động, sợ vừa cử động liền khiến cho Diệp Vân Tuấn tỉnh giấc. Cô cứ nhìn Diệp Vân Tuấn như vậy, anh vẫn giống như 8 năm trước. Thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy, trong lòng Thẩm Mã Lan ngọt ngào. Nếu như hai người chỉ có 7 ngày để ở bên cạnh nhau, như vậy cô sẽ tạm thời vứt bỏ mọi thứ, toàn tâm toàn ý tận hưởng 7 ngày này. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan rút tay mình ra, Diệp Vân Tuấn lập tức tỉnh. Em tỉnh rồi sao? Diệp Vân Tuấn vội nói, thấy ánh mắt của dịu dàng của Thẩm Mạn Lan, anh ngây ra. Anh nghĩ bản thân mình nhầm rồi, vội xoa hai mắt mình. Anh vậy vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Thẩm Mạn Lan cười ra dấu nói. Em đói bụng, chúng ta ra bên ngoài ăn sáng đi. Ừ, đi ăn sáng. Diệp Vân Tuấn rất vui, chỉ cần Thẩm Mạn Lan cười với anh một cái thôi, anh sao cũng được. Nghe Thẩm Mạn Lan đói bụng, anh lôi Thẩm Mạn Lan đi, nhưng Thẩm Mạn Lan lại ngăn cản lại. Còn chưa đi vệ sinh cá nhân đâu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lúc này Diệp Vân Tuấn hơi ngốc nghếch. Diệp Vân Tuấn cũng nhận ra chuyện này, nhưng anh cũng không để ý, cười nói. Đúng đúng đúng. Còn phải nói may mà có em đi cùng, anh đi vệ sinh cá nhân. Anh ra ngay, không không không, em đi trước đi. Diệp Vân Tuấn nói một câu rồi lại một câu giống như tên ngốc. Thẩm Mạn Lan cười ra dấu. Anh đi trước đi, em muốn nằm một chút. Anh xong thì em tới. Không phải là thoải mái sao? Diệp Vân Tuấn lo lắng, Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Chỉ muốn nướng mà thôi. Cô lại cười ngượng ngùng, thấy Thẩm Mạn Lan không sao. Diệp Vân Tuấn mới yên tâm đi vào trong nhà tắm. Anh vệ sinh cá nhân rất nhanh. Lúc Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa ra khỏi giường thì anh đã xong rồi. Có cần anh giúp gì không? Diệp Vân Tuấn biết tay trái của Thẩm Mạn Lan không có sức, vội nói. Thẩm Mạn Lan ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra. Cô nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh tinh ý chuẩn bị một cái túi lớn đựng thức ăn và nước. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói. Chúng ta đi ra bên ngoài du lịch, không cần đem mấy thứ này đâu nha. Vẫn là nên đem, nước uống không thể thiếu, mua nước ở bên ngoài không sạch, đường huyết của em thấp. Anh vẫn mang một ít đồ ăn, tránh để cho hồi em lại bị mệt. Thấy Diệp Vân Tuấn chuẩn bị đầy đủ cả như vậy. Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì, chỉ cảm thấy tất cả là do Tống Đình chuẩn bị giúp Diệp Vân Tuấn, sau đó tự nhiên lại còn chuẩn bị cho cô nữa, ngược lại làm cho cô không quen. Hai người ăn sáng, sau đó đi tới công ty du lịch. Công ty du lịch này là do Thẩm Mạn Lan lâm thời chọn đại. Vốn từng là một công ty du lịch lớn, nhưng mà đi vào nhìn cô hơi thất vọng. Đây chỉ là một căn phòng nhỏ, ở cửa đặt một cái bàn, bày ra một số địa điểm du lịch, có vẻ rất đơn sơ. Thẩm Mạn Lan hơi lo lắng. Diệp Vân Tuấn, nếu không chúng ta đổi công ty đi. Thẩm Mạn Lan hỏi ý kiến của Diệp Vân Tuấn. Đúng lúc này một cô gái từ bên trong phòng đi ra. Ngay lập tức khiến cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ngơ ngác. Các bạn vừa nghe xong tập số 141 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.